Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 844. Chúc mừng ngươi lần nữa thất nghiệp. Triệu Quả cẩn thận suy nghĩ về sau phát hiện, chính mình ba lần trước chỗ lấy sẽ bị Giang Bác tùy tiện khai trừ. Chủ yếu vẫn là bởi vì có hai lần chính mình đúng lúc đụng phải trong tay hắn. Trường Hưng siêu thị là của hắn, Quân Duyệt khách sạn cũng là hắn. Nói đến, kỳ thật cũng là vận khí không tốt. Không có cách nào, nghĩ thông suốt những thứ này râu ria không đáng kể sự tình về sau. Triệu Quả tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tìm công tác có thể tránh thoát Giang Bắc sản nghiệp. Hắn coi như lại muốn báo thù chính mình, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Thu thập xong tâm tình Triệu Quả, lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng lần này cần đi loại kia đại tập đoàn, đại xí nghiệp công tác, lấy bảo đảm Giang Bác không cách nào tùy tiện đem tay vươn vào tới. Mà lại, coi như hắn có thể đưa tay luồn vào đến nhắm vào mình, vậy cũng muốn để hắn cảm thấy thịt đau. Cái này kẻ đồi bại, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Sau đó, Triệu Quả lựa chọn một nhà tại Thượng Hải thậm chí cả nước đều tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn Rồng Hồ Bất Động Sản, làm trong nước địa sản ngành nghề bài danh 10 vị trí đầu xí nghiệp. Rồng Hồ Bất Động Sản tư sản mấy trăm tỷ, thủ hạ tòa nhà đông đảo. Giang Bác coi như có tiền nữa, cũng không có khả năng mua xuống công ty này a. Nghĩ như vậy, Triệu Quả tâm tình nhỏ bình tĩnh, liền đi Rồng Hồ Bất Động Sản ứng mời. Nhưng bởi vì phía trước mấy lần liên tục bị sa thải, lý lịch sơ lược không dễ nhìn. Dù là Triệu Quả giải thích nguyên nhân, người ta người phỏng vấn cũng căn bản cũng không nghe. Chỉ là cáo chi nàng, tầng quản lý vị trí là không có, nhưng người trước tiên có thể theo hạ tầng bán cao ốc viên làm lên. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực, hiệu suất đầy đủ, cái kia một dạng có thể chậm rãi thăng lên. Bất đắc dĩ, Triệu Quả chỉ có thể ở Rồng Hồ Bất Động Sản làm lên tiêu thụ. Vừa vặn, Rồng Hồ Bất Động Sản tại Thượng Hải có cái sắp mở bán lầu mới bàn, gọi là Rồng Hồ Cảnh Biển Biệt Thự. Chỉ cần làm tốt, dựa vào bán nhà cửa năm mấy trăm ngàn, kỳ thật cũng vô cùng bình thường. Cái này so trước đó những công việc kia tiền lương có thể tốt hơn nhiều. Triệu Quả nhiệt tình nhi 10 phần. Vài ngày sau, Triệu Quả rốt cục chờ đến Rồng Hồ Cảnh Biển Biệt Thự bắt đầu phiên giao dịch. Vừa sáng sớm, nàng thì cùng đồng sự cùng đi đến Rồng Hồ Cảnh Biển Biệt Thự. Làm Thượng Hải mới khai phá biệt thự sang trọng khu, Rồng Hồ Cảnh Biển Biệt Thự cứ việc cấp bậc so ra kém Đàn Cung, địa lý vị trí cũng so ra kém Thang Thần Nhất Phẩm, nhưng cũng vẫn như cũ là Thượng Hải hiếm có hào hoa nơi ở hạng mục. Toàn bộ hạng mục hết thảy đem quy hoạch 108 bộ biệt thự, quân giá 120 triệu, tổng giá trị tại 13 tỷ hai bên. Cái gọi là bắt đầu phiên giao dịch, tức là bắt đầu ở quy hoạch khu động thổ, mà trên thực tế biệt thự liền móng cũng còn không có đánh lên. Bởi vậy, trên thực tế nguyện ý tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày đến mua phòng đích xác rất ít người. Dù sao quân giá 120 triệu một bộ, không phải người bình thường có thể mua được. Bất quá, Thượng Hải thổ hào một đống lớn, mà lại cả nước các nơi kẻ có tiền đều ưa thích ở chỗ này mua phòng ốc. Cho nên, bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày đến đây nhìn phòng người vẫn là không phải ít. Chỉ cần vận khí thật tốt, liền có thể cầm một bộ kế đơn đặt hàng. Nhưng vận khí thứ này, cũng không phải muốn có thì có. 3:30 chiều, Triệu Quả tại đối một tên mua phòng người nói khô cả họng. Đối phương lại lấy cớ có việc rời đi về sau. Nàng có chút tâm mệt mỏi. Đang lúc nàng yên lặng cảm khái kiếm tiền là thật không dễ dàng, cũng không biết cái gì thời điểm có thể cầm xuống một đơn lúc, bên người của nàng đột nhiên vang lên thanh âm của một nam tử. Mỹ nữ, các ngươi nơi này nhà bán thế nào a? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta nơi này nhà. Hả? Nghe được có người chủ động hỏi nhà, Triệu Quả vội vàng quay đầu nói chuyện, nhưng lời mới vừa mở miệng, liền đã ngừng lại tiếng nói, sau đó trợn to hai con ngươi nhìn chằm chằm người trước mắt này. Chỉ chốc lát sau, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp phía trên, thế mà lộ ra vẻ bối rối. Tại sao lại là ngươi? Ngươi âm hồn bất tán sao? Triệu Quả cắn môi, trong giọng nói đầy là phức tạp cùng không cam lòng. Âm hồn bất tán, Ngô, ngươi muốn thực tại cho rằng như vậy, cũng không phải là không thể được. Giang Bác Khiêu Mi nói ra, theo Trang Miểu bên kia biết được Triệu Quả bắt đầu công tác mới về sau. Giang Bác thì xoa xoa đôi bàn tay, tâm lý hưng phấn không thôi, cũng ngựa không dừng vó đi vào Thượng Hải, định cho nàng một kinh hỉ. Hiện tại nhìn một cái, kinh hỉ là không có, nhưng kinh hãi cần phải dư xài. Bất quá, cái này cũng đúng lúc là Giang Bác nguyện ý nhìn đến cục diện. Sớm một chút dọa đến nàng sụp đổ, hắn bên này cũng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Quả hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, cắn răng nghiến lợi nói, người này thật là hẹp hòi đến quá phận. Rõ ràng chỉ là một cái mâu thuẫn nhỏ, ngươi thế mà đến bây giờ còn đối với ta không buông tha. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đến cùng muốn thế nào? Đây không phải một cái rất rõ ràng vấn đề a. Tiếp tục trả thù ngươi nha. Mà lại trước đó không phải ngươi nói, nếu ai sợ, ngươi đó là chó sao? Làm sao? Hiện đang hối hận? Tiểu cẩu, Giang Bác trêu đùa. Ngươi mới là chó nhỏ. Triệu Quả khí mắng một tiếng, sau đó mắt nhìn tòa nhà, lại nghĩ tới Rồng Hồ bất động sản lớn như vậy một cái tập đoàn. Nhất thời tâm lý có chút lực lượng. Sau đó, Triệu Quả lại thẳng tắp cái eo cùng mình cái kia mập mạp hung mứt. Đối với Giang Bác hừ nói, ngươi không phải có bản lĩnh, ngươi không phải có tiền sao? Vậy ngươi đem Rồng Hồ bất động sản mua lại a, sau đó khai trừ ta à? Bất quá ta nói cho ngươi, lần này ta có thể là làm dự phòng, ngươi mơ tưởng đạt được Rồng Hồ bất động sản. Giang Bác cười lắc đầu, Rồng Hồ địa sản tư sản có chừng 400 tỷ, ta hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy mua, mà lại ta bây giờ đối công ty bất động sản cũng không nhiều hứng thú lắm. Bất quá, ngươi bây giờ ngay tại tiêu thụ cái này tòa nhà, ta dự định mua lại, sau đó một lần nữa quy hoạch một phen, chế tạo một cái tư nhân cảnh biển trang viên. Cho nên, ngươi cảm thấy ta muốn là tiêu tốn hơn 100 triệu mua xuống nó. Sau đó lại hướng Rồng Hồ bất động sản xách một cái khai trừ ngươi tiểu yêu cầu. Bọn họ sẽ đáp ứng ta sao? Triệu Quả khuôn mặt trắng bệch, mồm mép theo run run hai lần, đôi bàn tay trắng như phấn bóp lấy, hồng hồng hốc mắt nổi lên màn lệ. Nàng oán hận nói, ngươi quá phận, nếu như Giang Bác thật làm như thế, Rồng Hồ bất động sản căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Cái này so trực tiếp mua xuống Rồng Hồ bất động sản, sau đó khai trừ nàng còn muốn càng thêm mau lẹ. Giờ này khắc này, Triệu Quả mới ý thức tới, chính mình trước đó hoàn toàn liền đi vào chỗ nhầm lẫn. Người ta Giang Bác muốn để cho mình thất nghiệp, căn bản cũng không cần mua công ty a. Nhưng là, Triệu Quả tâm lý còn ôm lấy vẻ may mắn, cảm thấy hiện tại chỉ là Giang Bác tại ngoài miệng nói một chút. Không chừng, hắn là đang hù dọa chính mình đâu. Có thể loại ý nghĩ này không có hơn phân nửa giờ, liền bị vô tình phá nát. Quản lý vội vội vàng vàng đến đây nói cho một đám bán cao ốc viên, để bọn hắn dừng lại đối ngoại tiêu thụ Rồng Hồ cảnh biển biệt thự nhà. Bởi vì cái này hạng mục đã bị một vị đại thổ hào cho bao bàn, người ta bỏ ra trọn vẹn 13 tỷ, toàn bộ mua đến về sau, đem dùng cho kiến tạo một tòa tư nhân cảnh biển trang viên. Quản lý cùng Giang Bác mới vừa nói giống như đúc, không có bất kỳ cái gì ra vào, Triệu Quả nội tâm một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Cái này kẻ đồi bại, hắn thế mà thật hoa 13 tỷ đến mua rồng hồ cảnh biển biệt thự. Trung tâm bán cao ốc bên ngoài, đi làm không qua mấy ngày, lần nữa bị khai trừ Triệu Quả, kéo lấy sa sút tinh thần tâm tình đi về phía trước. Lúc này, Giang Bác đột nhiên đi vào trước mặt nàng, cười nói với nàng, chúc mừng ngươi a, lần nữa thất nghiệp, ta thất nghiệp còn chúc mừng ta. Ta thật là muốn giết chết ngươi a a a. Triệu Quả tâm lý gào thét không ngừng, nhưng mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Triệu Quả lại cười theo, đúng vậy a, ta lần nữa thất nghiệp, không qua, cái này lại có quan hệ gì đâu. Với ta mà nói, tổn thất chỉ là một lần hy vọng cùng mấy cái ngày thời gian mà thôi. Nhưng là đối ngươi, ha ha, ngươi thế nhưng là tổn thất trọn vẹn 13 tỷ, coi như ngươi có tiền nữa, cũng sẽ cảm thấy thịt đau a. Vì trả thù ta, vì để cho ta thất nghiệp, ngươi hoa 13 tỷ, chậc chậc, cái này nếu như bị cha mẹ ngươi biết, bọn họ nhất định sẽ mắng to ngươi là bại gia tử, thậm chí hung hăng quất ngươi a. Nói xong lời này, Triệu Quả tâm tình bỗng nhiên sướng nhanh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.